Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 250, Phẩm giá của sát thủ 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, người của Chi Lai Sơn Trang nói. Hai vị, nếu các ngươi không muốn phối hợp, vậy chớ trách chúng ta thất lễ. Nói xong, hắn nháy mắt một cái với đồng bọn bên cạnh. Mấy người đồng thời vây quanh bọn họ. Bọn họ, Ân Tương Tư bị Giang Chân Nghi giữ chặt. Giang Chân Nghi lắc đầu với nàng. Tương Tư, đại hội anh hùng lần này không thể để cho bất kỳ người không rõ thân phận nào trà trộn vào. Ân Tương Tư muốn nói Liên Hoài là thiếu chủ Trục Nguyệt Lâu. Nhưng bọn hắn cũng chưa tự mình nói ra, Ân Tương Tư lại không dám chắc, bản thân nói như vậy, có thể là có ý tốt làm chuyện xấu hay không. Ân Tương Tư chỉ có thể xin Giang Phụ giúp đỡ. Bá Phụ, bọn họ thật sự không phải người xấu. Nếu không phải bọn họ một đường giúp con này, hiện tại con cũng chết rồi. Bọn họ còn từng nói có thù với Đỗ Lăng, bọn họ không phải là người Đỗ Lăng phái tới. Giang Phụ nhíu mày, đối phương cũng không xin mình giúp đỡ. Hoa Vũ thở dài, xem ra muốn trà trộn vào xem náo nhiệt là không được. Ai có thể nghĩ đến, người của Chi Lai Sơn Trang này, lại có thể nhận ra người tương ứng của mỗi cái thiệp mời chứ. Quả thật là trái với lẽ thường. Hoa Vũ nắm lấy tay Liên Hoài, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước khi bọn họ động thủ. Hai vị tiểu hữu này. Giang Phụ dưới sự năn nỉ của Ân Tương Tư, cuối cùng vẫn mở miệng. Nhưng mà lời của hắn còn chưa nói ra, một chiếc xe ngựa như là mất khống chế xông về phía bên này. Ngăn nó lại, người Chi Lai Sơn Trang lập tức đi chặn xe ngựa lại, người còn lại bảo vệ cửa lớn, càng có vẻ đề phòng hơn. Con ngựa chấn kinh hí vang, nhưng rất nhanh đã bị chế phục. Xe ngựa ngừng ở dưới bậc thang ngoài cửa lớn, cửa xe bị người mở ra, lộ ra người bên trong. Hoa Vũ cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, túm y phục Liên Hoài. Ngươi xem kia hình như giống sư phụ ta đúng không? Liên Hoài cách lụa mỏng của Đấu Lạp, nhìn về phía bên kia, ngữ khí chắc chắn. Đúng vậy, Tạ Lan ngồi ở trong xe ngựa, đối mặt với vô số ánh mắt đề phòng, thong dong mở miệng. Con ngựa mất khống chế, gây thêm rắc rối cho các ngươi rồi. Tạ Lan nhìn qua không có bất luận lực công kích gì, giống như thật sự chỉ là con ngựa mất khống chế. Dẫn tới xe ngựa đột nhiên đâm về phía bên này. Người Chi Lai Sơn Trang liếc nhau, không có động tác gì. Hoa Vũ nhìn sư phụ ăn mặc như đóa hoa đào, trong lúc nhất thời không biết sư phụ là bị người khác xuyên vào, hay là hắn điên rồi. Nhưng không thể không nói, Tạ Lan mặc một thân này vẫn rất đẹp, rốt cuộc là lớn lên đẹp. Hắn dùng khăn chống môi ho nhẹ hai tiếng, từ trong xe ngựa xuống dưới. Hai thầy trò mắt lớn chừng mắt nhỏ, cuối cùng là Tạ Lan thu hồi tầm mắt trước. Bước lên bậc thang. Hữu Linh, sao con lại ở chỗ này? Hai tay Hoa Vũ đan vào trong người trước, ngoan ngoãn đáp. Mở mang kiến thức, Tạ Lan như là bất đắc dĩ liếc nàng một cái, theo sau nhìn về phía mọi người ở cổng lớn. Ai bắt nạt con? Hoa Vũ không chút do dự chỉ về phía Liên Hương. Ánh mắt Tạ Lan ẩn ẩn lạnh lẽo liếc nàng ta một cái. Lại là người của Trục Nguyệt Lâu. Liên Hương không quen Tạ Lan, nhưng ánh mắt của nam nhân kia khiến cho nàng rất không thoải mái. Tạ Lan đột nhiên giơ tay, trực giác của Liên Hương cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng che lại. Hai cây ngân châm rơi trên mặt đất, nhưng còn có một cây, chui vào cánh tay Liên Hương. À, Liên Hương không cảm giác được đau, chỉ cảm thấy rất ngứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng duỗi tay cào hai cái, cánh tay nổi lên một mảng hồng, ngay sau đó toàn thân liền bắt đầu phát ngứa. Ngứa quá, Tạ Lan đột nhiên động thủ, người của Chi Lai Sơn Trang còn chưa kịp phản ứng lại. Chờ bọn họ phản ứng lại, Tạ Lan lại trực tiếp đưa một tấm thiệp qua, cũng nói với người nghiệm chứng thiệp mời. Bọn họ đi cùng ta, người nghiệm chứng thiệp không biết có cần tiếp tục hay không. Yên tâm, nàng ta không chết được. Tạ Lan nhìn Liên Hương, chút giáo huấn nhỏ mà thôi. Ngứa quá đi, lúc này làn da trần trụi ra bên ngoài của Liên Hương, đã đỏ bừng một mảng, nàng ta còn không ngừng gãi. Cứu mạng, mọi người. Đây là chút giáo huấn nhỏ, quản sự của Chi Lai Sơn Trang tự mình lấy thiệp qua để nghiệm chứng. Nhìn tên ở phía trên, hắn hơi sửng sốt, sau đó lại xác định ám ký không có vấn đề. Quản sự xoay người, lễ phép dò hỏi. Hai vị này là, Tạ Lan, đồ đệ của ta, đồ chơi. Bạn chơi cùng với đồ đệ ta. Quản sự lại nhìn Liên Hoài còn mang theo Đấu Lạp, cuối cùng cũng không hỏi lại. Ngài có thể đưa thuốc giải ra không? Cách chương.